Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, đường mạch thực mau bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc tháp, thử nữa một lần, nhưng mà kết quả không có biến hóa, đen nhánh cự tháp lại lần nữa cự tuyệt đường mạch công tháp thỉnh cầu. Đường mạch lần thứ ba nếm thử công tháp khi... Hắc tháp không có phập phồng máy móc âm ở hai người bên tai vang lên. Leng keng, hắc tháp đệ nhị thiết luật. 6:18 là trò chơi thời gian. Trò chơi thời gian đã qua. Thỉnh người chơi ngày mai lại đến công tháp. Đường mạch nheo lại đôi mắt, cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Hai người thực mau rời đi hắc tháp phía dưới. Tìm cái an toàn địa phương dựa chân. Đường mạch ngẩng đầu nói. Thời gian không có vấn đề. Chúng ta là ở trò chơi thời gian nội xin công tháp. Cũng không có vượt qua thời gian hạn chế, Phó Văn Đoạt suy tư một lát. Làm ra quyết định, hồi thiên tuyển, 10 phút sau. Hai người liền đi tới thứ 80 chung. Nhìn thấy Trần San San cùng Phó Văn Thanh khi, hai cái tiểu bằng hữu đang ở ăn đồ hộp. Thiên tuyển thân là Bắc Kinh cường đại nhất nhập cư trái phép khách tổ chức. Tài nguyên tự nhiên so đường mạch. Phó Văn Đoạt loại này không có tổ chức tự do người hảo rất nhiều. Lý Diệu cũng sẽ không bạc đãi hai cái tiểu hài tử. Thấy đường mạch hai người trở về, Phó Văn Thanh kinh ngạc nói, ai, không công tháp, hắn không cho rằng đường mạch cùng Phó Văn Đoạt là nhanh như vậy liền công lược hắc tháp 6 tầng. Bởi vì hắc tháp căn bản chưa cho nhắc nhở, Trần San San tắc trực tiếp buông đồ hộp, đi lên trước, thần sắc nghiêm túc. Phát sinh chuyện gì, là không thể công tháp. Đường mạch trầm trọng gật gật đầu. Hắc tháp nói, số liệu làm lỗi, không thể công tháp. Kế tiếp, đường mạch đem hai người ở hắc tháp phía dưới phát sinh sự nói cho Trần San San. Tóc ngắn nữ sinh vuốt cằm, tự hỏi một lát, suy đoán cùng đường mạch giống nhau. Cùng trò chơi thời gian không quan hệ, các ngươi là ở chính xác thời gian lựa chọn công tháp. Đó chính là hắc tháp bản thân ra mặt khác vấn đề, dừng một chút. Trần San San hỏi, là sở hữu trò chơi đều không thể tiến hành, vẫn là đơn thuần mà nói. Chỉ có công tháp trò chơi không được. Chuyện này không phải là nhỏ. Hắc tháp chưa từng cấm người chơi tiến vào trò chơi quá. Tam đại thiết luật chung đệ nhị điều, là hắc tháp đối người chơi tiến vào trò chơi duy nhất hạn chế. Thời gian này nhìn qua rất kỳ quái, là 6:00 đến 18:00, nhưng trên thực tế, đem địa cầu chia làm Nam Bắc bán cầu, mỗi năm có 2 lần, Nam Bắc bán cầu mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian đều là 6:00, 18:00, trừ này bên ngoài, xích đạo khu vực mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian vĩnh viễn là 6:00 cùng 18:00. Nói cách khác, hắc tháp dựa theo mỗi cái khu vực địa phương thời gian. Như Hoa Hạ khu liền dựa theo giờ Bắc Kinh, quy định mặt trời mọc bắt đầu trò chơi, mặt trời lặn kết thúc trò chơi. Toàn thế giới đều như thế. Chỉ cần không trái với cái này quy định, bất luận kẻ nào đều có thể công tháp. Lý Diệu cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng lập tức liên hệ thiên tuyển thành viên, một cái lùn gầy hán tử đi vào phòng học. Tiến đến Lý Diệu bên tai nói mấy câu, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đã nghe được hán tử kia nói. Hai cái tiểu bằng hữu nhĩ lực còn không có như vậy hảo. Lý Diệu nói, phó bản trò chơi còn có thể tiến vào. Chiều nay 5:00, chúng ta thiên tuyển có hai cái bên ngoài thành viên liền và một cái bình thường phó bản. Không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở đường mạch. Có lẽ là 5:00 về sau mới xuất hiện vấn đề, Lý Diệu. Kia chờ ngày mai chúng ta còn có mấy đội thành viên phân biệt tiến vào phó bản. Đến lúc đó liền biết chân tướng, mọi người đồng ý cái này kiến nghị. Ngày hôm sau buổi sáng 6:00, đường mạch đúng giờ mở mắt ra. Hắn không ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở tới 6:00 kia một khắc, hắn quay đầu xuyên thấu qua phòng học cửa sổ. Nhìn về phía nơi xa kia tòa màu đen cự tháp, kia tòa hắc tháp không có bất luận cái gì khác thường. Nhưng là toàn thế giới, một đạo vang dội thanh thúy giọng trẻ con truyền khắp toàn bộ địa cầu. Leng keng, hết hạn 2018 năm 6 Nguyệt 10 ngày 6:00 phân. Hoa Hạ Khu xác nhận thông quan Hắc Tháp tầng 5 Mani, đồng dạng thanh âm. Ở 1 giờ trước cũng vang quá một lần. Lần đó nó nói chính là Đông Á Khu xác nhận thông quan Hắc Tháp tầng 5. Toàn cầu tổng cộng 10 cái khu. Mỗi cái khu trò chơi thời gian đều là địa phương 6:00-18:00. Cho nên Hắc Tháp cưỡng chế công tháp thời gian kỳ thật các không giống nhau. Muốn ấn địa phương thời gian kết toán. Trò chơi đã đến giờ. Đường mạch 5 người cùng 2 cái thiên tuyển thành viên đi vào 1 cái phó bản kích phát. Điểm Money thiên tuyển tổ chức cũng có chính mình mạng lưới tình báo. Biết Bắc Kinh rất nhiều phó bản kích phát địa điểm. Mỗi ngày đều an bài thành viên đi vào trò chơi. Tăng lên thực lực. Chỉ thấy này 2 cái thành viên đi đến 1 nhà tiệm lẩu trước. Bọn họ đẩy ra tiệm lẩu môn. 1 bàn tay vói vào cửa tiệm đại ngư hang. Ngay sau đó, 2 người biến mất ở trong tiệm Money Lý Diệu. Đi vào, Trần San San quay đầu đối Đường Mạch nói. Đường ca, phó thiếu tá, nơi này ly Hắc Tháp cũng rất gần. Không bằng chúng ta lại đi thí một lần. Hảo, lúc này đây, 5 người kết bạn đi vào Hắc Tháp phía dưới. Đi đến Thiên An Môn trên quảng trường khi, Đường Mạch nhận thấy được có vài đạo ánh mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chính mình. Trải qua Đông Tam Hoàn lần đó tránh né cầu trò chơi. Hắn cùng Phó Văn Đoạt ở Bắc Kinh là hoàn toàn nổi danh. Không chỉ là thanh danh vang, Bắc Kinh cao cấp người chơi phần lớn nhận thức bọn họ mặt. Không quen biết bọn họ mặt người chơi bình thường cũng có thể nhận ra Lý Diệu cánh tay thượng khác. Phù hiệu trên tay áo, kia mặt trên ấn một cái thâm hắc sắc, cùng loại với ít tiêu chí. Đó là thiên tuyển tiêu chí. Tránh ở chỗ tối người chơi không dám tiến lên. Đường Mạch thấp giọng nói. Lựa chọn mở ra Hắc Tháp 6 tầng. Cùng người chơi Phó Văn Đoạt tổ đội, lạnh nhạt máy móc nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Leng keng, số liệu dị thường, người chơi xin công tháp thất bại, mọi người đều là sửng sốt. Nhưng thử lại vài lần, kết quả cũng hoàn toàn giống nhau. 5 người về trước thiên tuyển. Đường Mạch nói. Là công tháp trò chơi bị cấm, cùng bình thường trò chơi không quan hệ, hắn nghĩ đến một sự kiện. Cùng cưỡng chế công tháp có quan hệ. Ngày hôm qua ta cùng Phó Văn Đoạt là ở thông quan tầng 5 sau. Mới không có thể lại công tháp, Hoa Hạ khu người chơi sẽ không lại bị cưỡng chế công tháp. Cho nên ở mặt khác khu cưỡng chế công tháp trong lúc, sở hữu Hoa Hạ người chơi đều không cho phép công tháp. Đây là một cái khả năng, Trần San San nói, có chuyện còn không có xác định, Đường Mạch ca ca, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ là không cho phép công lược Hắc Tháp 6 tầng, cho phép công lược mặt khác tầng số, giọng nói rơi xuống đất, mọi người toàn bộ sửng sốt, Đường Mạch đại não nhanh chóng vận chuyển lên, đoạt 6 hình thức, dẫn đầu công lược Hắc Tháp 6 tầng tam chi đội ngũ hoặc người chơi. Có thể được đến tầng thứ 7 manh mối. Chẳng lẽ nói, là ở toàn cầu các đại khu, mỗi cái khu đều có người chơi thông quan tầng 5 sau. Mới cho phép công lược 6 tầng. Như vậy cũng coi như công bằng. Sẽ không có người trước tiên công lược 6 tầng, nhưng cũng tính không công bằng. Dựa vào cái gì trước thông quan tầng 5 người chơi, cần thiết đi chờ những cái đó không quá tầng 5. Cái này suy đoán khả năng tính lớn hơn nữa. Mọi người từng người suy tư lần này khác thường. Trần San San nói, ngày mai ta, Tiểu Thanh cùng Lý Thị Thị sẽ đi công lược Hắc Tháp 4 tầng. Đến lúc đó liền biết rốt cuộc bị cấm chính là công tháp trò chơi. Vẫn là Hắc Tháp 6 tầng, Đường Mạch gật gật đầu. Đang chuẩn bị lại nói chút cái gì? Bỗng nhiên, một đạo kỳ quái thanh âm ở toàn cầu trên không vang lên. Thanh âm này giống như máy quạt gió hư rớt sàn sạt thanh. Khàn khàn khó nghe, kẹo kẹt tiếng vang qua đi. Lãnh khốc máy móc thanh không có cảm tình mà nói. Leng keng, khu Nam Á không người thông quan Hắc Tháp tầng 5. Mở ra cưỡng chế công tháp hình thức. Giờ khắc này, toàn cầu sở hữu người chơi đồng thời cả kinh. Khu Nam Á các người chơi toàn bộ ngây người. Có người sắc mặt trắng bệch. Có người sợ hãi đến cả người phát run, một cái ăn mặc màu đỏ xa lệ Ấn Độ người chơi nữ nguyên bản vẫn luôn quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Cầu nguyện ở cuối cùng một khắc đã đến trước, có người có thể thông quan tầng 5, cứu vớt bọn họ này đó người chơi bình thường. Nghe được Hắc Tháp thanh âm, nàng thống khổ mà khóc thút thít, hốc mắt đỏ bừng mà khóc giống nói. Vì cái gì không ai thông quan Hắc Tháp tầng 5? Vì cái gì, nhưng mà Hắc Tháp căn bản không cho này đó người chơi phản đối cơ hội. Hoặc là nói bọn họ căn bản không tư cách để bất luận cái gì ý kiến. Một đạo chói mắt bạch quang từ sở hữu khu Nam Á người chơi trước mắt hiện lên. Trong chớp mắt, toàn bộ Nam Á, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, thành một tòa lại một tòa không thành. Nhân loại toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có trống rỗng đường phố cùng thành thị. Đây là cái thứ nhất bị cưỡng chế công tháp khu vực. Cả ngày qua đi, toàn cầu tổng cộng có 4 cái khu không ai thông quan Hắc Tháp tầng 5. Sở hữu người chơi bị cưỡng chế công tháp, chúng nó phân biệt là khu Nam Á, khu Russia, khu Tây Á cùng khu Mỹ Châu. Mỗi một lần cưỡng chế công tháp, đều ý nghĩa đại phê lượng người chơi tử vong. Đêm khuya, Đường Mạch nhắm mắt lại, ngồi ở một chương trên bàn sách dựa tường nghỉ ngơi. Trong phòng học, Trần San San cùng Phó Văn Thanh chuẩn bị ngày hôm sau công tháp yêu cầu đạo cụ cùng nước khoáng. Bọn họ đối bị cưỡng chế công tháp 4 cái khu người chơi cũng không có biểu hiện ra quá nhiều đồng. Tình, đây là tàn khốc Hắc Tháp trò chơi. Nếu ngày hôm qua Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt không có thông quan tầng 5. Hiện giờ nghênh đón cưỡng chế công tháp, chính là toàn thể hoa hạ người chơi. Phó Văn đoạt ngồi ở Đường Mạch bên cạnh, hắn từ thứ 80 trung thư viện tìm tới một bộ cờ vây. Nguyên bản hắn làm Đường Mạch bồi hắn chơi. Nhưng Đường Mạch đối cờ vây không thân, hai người cuối cùng chơi thành cờ 5 quân. Phó Văn Đoạt nhắm hai mắt, thanh âm trầm thấp, 2017 năm 11 nguyệt 13 hào. Ta từ Ấn Độ tiến vào Myanmar, vào lúc ban đêm về nước, nếu ta lưu tại Ấn Độ, hiện tại chính là Nam Á người chơi, Đường Mạch minh bạch hẳn ý tứ. Thân ở cái nào khu vực, chính là cái nào khu vực người chơi. Hắn nhớ tới một sự kiện, cái kia muốn giết mộ hồi tuyết Andrei. Hắn là toàn cầu cái thứ nhất thông quan Hắc Tháp 4 tầng người chơi đi. Hắn là người Nga, hắn rời đi ra sờ sau. Thực đáng tiếc, không ai ở trong thời gian quy định thông quan tầng 5 Mani. Phó Văn Đoạt mở hai mắt. Nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái lại thu hồi. Hắn thấp giọng đáp, đây là vận mệnh. Nếu Andrei không rời đi ra sờ, có lẽ hắn liền sẽ thông quan Hắc Tháp tầng 5, ra sờ người chơi cũng sẽ không bị cưỡng chế công tháp, thực lực mới là sống sót cơ sở. Đường Mạch trong đầu xuất hiện chính mình trước kia chơi đùa sở hữu Hắc Tháp trò chơi. Gặp qua sở hữu Hắc Tháp Boss, hắn tận khả năng mà tưởng nhớ kỹ hết thảy tin tức. Lấy này để cao chính mình thông quan Hắc Tháp 6 tầng. Hơn nữa là dành trước thông quan xác suất. Ngày hôm sau đại sớm, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bồi hai cái tiểu bằng hữu đi vào Hắc Tháp phía dưới, đương Trần San San xin công lược Hắc Tháp 4 tầng khi. Bạch sắc quang mang đem ba người bao phủ đi vào, ở biến mất trước Trần San San chạy nhanh quay đầu, cùng Đường Mạch trao đổi ánh mắt, cùng công tháp trò chơi không quan hệ, chỉ là không thể công lược 6 tầng. Hai người đồng thời ý thức được điểm này. Các bạn nhỏ rời đi địa cầu, bắt đầu công lược Hắc Tháp 4 tầng, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không ở chỗ này ở lâu. Hai người chạy về thứ 80 chung, tính toán ở chỗ này chờ đợi Trần San San ba người trở về. Liền ở bọn họ vừa muốn bước vào thứ 80 chung đại môn khi. Phó Văn Đoạt bỗng nhiên dừng lại bước chân, từ trong túi móc ra một con màu đen phi tiêu. Thủ đoạn vừa động, bắn về phía bên phải, một đạo đặng âm thanh động đất vang lên, màu đen bóng người xoát từ hàng cây bên đường sau nhảy ra tới. Ăn mặc màu trắng áo khoác hoa hoa mặt thanh niên dùng ngón tay kẹp lấy kia chỉ phi tiêu. Khóe miệng vừa kéo, trên mặt tươi cười thế nhưng không có thể bảo trì. Chậm rãi, hắn phi thường thuận tay mà đem này chỉ phi tiêu bỏ vào chính mình túi tiền. Sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhếch môi, hì hì, phó thiếu tá, Đường đường, lại gặp Mạt Hoa Nga, làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Ta lại không phải tới tìm phiền toái. Các ngươi liền không phát hiện, chúng ta không thể công lược Hắc Tháp 6 tầng sao? Ngoặc kép, hết chương.